Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hai người ước chính là đi trước xem điện ảnh, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều. Toàn bộ hành trình đều là ở trong nhà, nhưng thật ra không cần quá suy xét độ ấm. Nhưng Nguyễn Đường lo lắng Tống Thư Du nói nàng sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình. Cuối cùng tuyển điều màu xám nhạt hơi có chút bồng khởi trường nửa người váy. Cái này chiều dài vừa lúc đem chân che thượng, tuyệt không sẽ lãnh, đổi hảo quần áo, nàng lại dùng máy uốn tóc cuốn hạ tóc mái, đem tóc xử lý thỏa đáng. Lúc này mới cầm bao xuống lầu. Dưới lầu, Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn cũng đang chuẩn bị cùng nhau ra cửa. Biết nữ nhi buổi chiều có an bài, Nguyễn Kinh Hải thuận miệng hỏi. Đường Đường, ta cùng mẹ ngươi muốn đi âm nhạc học viện bên kia. Cùng ngươi tiện đường không? Nếu không mang ngươi một chút. Nguyễn Đường lắc đầu, hơi có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng trả lời. Không cần lạp, ba. Tống Thư Du nói hắn chờ hạ lại đây tiếp ta đâu, Nguyễn Kinh Hải trong lòng thầm mắng một câu tiểu. Tử thúi, trên mặt lại bày trừ một mặt cười. Kia thành, ta cùng mẹ ngươi trước đi ra ngoài. Ngươi buổi tối đi tòng cũng sớm một chút về nhà. Hiện tại trời tối đến sớm. Buổi tối lãnh, xoay người ra cửa sau. Nguyễn Kinh Hải lại nhịn không được nói thầm câu. Xem ra nên cùng bất động sản nói. Đừng người nào đều hướng trong tiểu khu phóng, chẳng sợ làm xuất nhập đăng ký, cũng không thành, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Tống Thư Du vào không được, mười có nàng khuê nữ phải đi bộ đến tiểu khu cửa. Từ nhà hắn vị trí đến tiểu khu đại môn, đến đi lên tiểu 10 phút đâu, hiện tại thiên nhưng càng ngày càng lạnh, hắn sợ đông lạnh hắn khuê nữ. Vẫn là thôi đi, Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn không đi nhiều trong chốc lát. Liền mau tới rồi Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du ước hảo thời gian. Trước tiên 10 phút, Tống Thư Du liền đến Nguyễn Đường cửa nhà. Bọn họ đi dạp chiếu phim ly Nguyễn Đường ra nơi Hoa Đình phủ không xa. Đánh xe hơn 10 phút liền đến. Xuống xe, Tống Thư Du tự nhiên mà vươn tay. Liền tưởng tiếp nhận Nguyễn Đường trong tay bao. Ta cầm đi tựa hồ không biết từ bao lâu trước bắt đầu. Tống Thư Du đã thói quen bọn họ đi cùng một chỗ khi. Hắn giúp Nguyễn Đường cầm đồ vật. Ngạch, ân, hảo, hôm nay Nguyễn Đường lại trần chờ một chút. Mới đưa bao đưa cho Tống Thư Du. Nhìn nàng giữa mày kia mặt rối rắm. Tống Thư Du đáy lòng không cấm nở nụ cười. Một tháng thời gian, đủ để dưỡng thành một cái thói quen. Hắn đã thói quen mỗi đêm ngủ trước, cùng Đường Đường nói xong ngủ ngon sau lại mở ra Đường Đường tiểu thuyết. Nhìn xem nàng cùng ngày đổi mới, tối hôm qua ngủ trước, hắn đương nhiên cũng nhìn, thấy được kia chương đại kết cục, cũng nhìn đến Đường Đường ở tác giả có chuyện nói, viết nội dung. Hắn cô nương, tưởng cho hắn cái kinh hỉ, bọn họ hôm nay xem. Là một hồi Thượng Chu vừa mới bắt đầu chiếu phim khoa học viễn tưởng. Trên mạng cho điểm rất cao. Phim nhựa đặc hiệu làm được thực hảo. Tình tiết lên xuống phập phồng. Xúc động lòng người. Xem xong sau. Còn có không ít người ở thảo luận cốt truyện. Từ dạp chiếu phim ra tới. Đã tới rồi cơm chiều điểm mần ni Tống Thư Du trước tiên đính hảo nhà ăn. Là một nhà món chay. Nhà ăn ở vào trung tâm thành phố. Hoàn cảnh lại rất u tĩnh, nghe nói lão bản là một vị tin Phật cư sĩ, toàn bộ nhà ăn bố trí nơi trốn tràn ngập thiền ý. Nhà ăn mỗi một bàn vị trí, tương đối đều là độc lập, mỗi cái phòng chủ đề cũng các không giống nhau. Tống Thư Du đính này một gian phòng, chủ đề là hoa sen, bên trong bố trí tương đối với mặt khác phòng sắc điệu càng ấm. Nhìn qua cũng càng nhiều vài phần ấm áp. Đáng giá nhắc tới chính là nhà này nhà ăn khí cụ. Tạo hình đều thực độc đáo. Có làm thành bảo tàng dương bộ dáng. Còn có làm thành lập thể nhân vật điêu khắc bộ dáng. Thức ăn liền bãi ở điêu khắc mở ra trong lòng bàn tay. Ta nhớ rõ trước 2 năm cùng ba mẹ đã tới một hồi. Hiện tại trang hoàng giống như cùng trước kia không giống nhau. So trước kia càng tinh xảo, Nguyễn Đường từ kia điêu khắc trong lòng bàn tay kẹp ra một khối chiên. Tố Lạp Xưởng cắn một ngụm, hương vị còn giống như trước đây. Một chút không thay đổi, cái này Tố Lạp Xưởng có cái có ý tứ tên. Kêu, Nhất Chỉ Thiền. Đừng nhìn là tố, vị cung hương vị, lại so với ngày thường ăn lạp xưởng càng tốt. Từng đạo thức ăn tiếp theo bưng lên bàn. Mỗi một đạo đồ ăn đều có cái có ý tứ tên. Nhất Chỉ Thiền, Kim Cương Tát, Vô Danh Hỏa Đậu Hủ, chua ngọt đắng cay bạch đái cá. Cuối cùng thượng chính là lưỡng đạo đồ ngọt, trong đó một đạo là hạnh nhân đậu hủ. Nguyễn Đường lấy muỗng nhỏ từ ăn đồ ngọt, trong lòng nhưng không khỏi có chút khẩn trương. Nàng hẳn là như thế nào cùng Tống Thư Du nói, nàng chuẩn bị lễ vật đâu. Tống Thư Du có thể hay không không thích, lại có thể hay không cảm thấy nàng viết đến không hảo đâu. Nhìn ra Nguyễn Đường khẩn trương, Tống Thư Du đem đề tài dẫn dắt rời đi. Đường A-di gần nhất không phải ăn không hết quá dầu mỡ đồ vật. Có thể thử xem nhà này nhà ăn, hẳn là có thể hợp đường A-di ăn uống. Nguyễn Đường gật gật đầu. Hảo, ta đây trở về đề cử cho ta ba mẹ, đúng rồi. Đường A-di thân thể gần nhất thế nào? Tống Thư Du lại hỏi. Nguyễn Đường theo Tống Thư Du vấn đề trả lời. Một lát sau, vừa rồi khẩn trương cảm giống như thiếu một ít. Liền ở Tống Thư Du nhìn thời gian, nói thời điểm không còn sớm muốn đưa nàng về nhà đồng thời. Nguyễn Đường đứng lên, đi đến phòng một bên phòng áo khoác cùng ba lô cái giá trước. Từ trong bao lấy ra lễ vật hộp, cái kia, Tống Thư Du, Nguyễn Đường đi đến Tống Thư Du trước mặt. Đem lễ vật hộp đưa cho hắn, có cái đồ vật tặng cho ngươi, Tống Thư Du tiếp nhận hộp. Không vội vàng mở ra. Mà là nâng lên không một cái tay khác, sờ sờ Nguyễn Đường sợi tóc, nhẹ giọng nói câu, nha đầu ngốc tiếp theo. Hắn tiện lợi Nguyễn Đường mặt đem lễ vật hộp mở ra. Hộp là một con tân khoản điện tử thư. Tống Thư Du nhìn về phía Nguyễn Đường. Nguyễn Đường liền có chút thẹn thùng nhẹ giọng giải thích. Phía trước ngươi kiến nghị ta có thể ở hoa giản trên mạng viết chuyện dài. Ta liền thử, này một tháng ở mặt trên phát biểu một cái chuyện dài. Ngày hôm qua đã viết xong, ta đem nó phim âm bản ở điện tử trong sách, tưởng tặng cho ngươi, này lễ vật không quá cùng với thường quy ý nghĩa thượng lễ vật. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Đường cũng không biết rốt cuộc nên nói chút cái gì. Má nàng đỏ bừng, nhìn về phía Tống Thư Du ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Còn mang theo vài phần e lệ, Tống Thư Du đem điện tử thư từ lễ vật hộp lấy ra. Sở trường chỉ hoạt động màn hình, liền thấy được truy ngôi sao thiếu niên đệ nhất trang kia ngôn ngữ trong nghề. Cần lấy này thư, hiến cho ta yêu nhất cái kia thiếu niên. Tống Thư Du khóe miệng gợi lên, đem tầm mắt từ điện tử thư thượng rời đi. Liền đối với thượng Nguyễn Đường ánh mắt, hai người ánh mắt tương đối. Phảng phất liền phòng trung độ ấm đều càng lên cao vài phần. Bị Tống Thư Du như vậy chuyên chú nhìn, Nguyễn Đường có chút mất tự nhiên mà chớp hạ mắt, gương mặt đỏ ửng phảng phất càng thêm rõ ràng, liền tại đây ái muội không khí. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, nha đầu ngốc, nhắm mắt hắn thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nguyễn Đường theo bản năng mà nghe lời làm theo, ngay sau đó. Ôn nhuận hôn liền dừng ở nàng cánh môi. Chính nàng, cũng cả người rơi vào một đạo ấm áp ôm ấp. Nàng hơi ngửa đầu, đòn ý nói hùa này nói hôn. Giờ khắc này, nàng tựa hồ có thể nghe được chính mình, bang bang tiếng tim đập. Phảng phất nhảy đến lại mau chút, liền phải lao ra ngực giống nhau. Thật lâu sau, hai người môi mới tách ra. Nguyễn Đường dựa vào Tống Thư Du trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở phì phò. Một lát sau hô hấp mới trở nên bằng phẳng lên, Tống Thư Du hơi hơi cúi đầu, nhìn đến trong lòng ngực nữ hài như cũ đỏ mặt, tựa hồ có chút thẹn thùng không dám ngẩng đầu, không cấm cười khẽ một tiếng, nắm thật chặt ôm tay nàng. Sau một lúc lâu, nghe được phòng cửa người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, hai người mới tách ra, xem qua điện ảnh lại cơm nước xong. Thời gian đã không còn sớm ni, Tống Thư Du liền đánh xe đưa Nguyễn Đường trở về nhà. Tới rồi Nguyễn Đường ra viện môn ngoại, Tống Thư Du cũng đi theo xuống xe. Ở Nguyễn Đường đi vào sân phía trước, Tống Thư Du nhẹ nhàng kéo hạ tay nàng. Nguyễn Đường dừng lại bước chân, xoay người chiều hắn xem ra. Tống Thư Du cúi xuống thân, ở nàng bên môi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Nói tiếp, Đường Đường, cảm ơn ngươi, người lễ vật ta thực thích, người thích liền hảo. Nguyễn Đường sờ sờ chính mình có chút nóng lên gương mặt, nhìn mắt trong viện phương hướng, gặp khách đại sảnh tựa hồ đèn sáng, không cấm có chút chột dạ. Ta đi vào trước lạp, ngươi trở về cũng chú ý an toàn nha, nhìn Nguyễn Đường vào sân. Tống Tư Du mới lên xe rời đi, mà bên kia, Nguyễn Đường về đến nhà đẩy mở cửa. Đa Đa liền phe phẩy cái đuôi từ phòng khách phương hướng chạy chậm lại đây. Nguyễn Đường đổi hảo giày, bế lên Đa Đa hướng trong đi rồi vài bước, quả nhiên nhìn đến ba mẹ đều ngồi ở phòng khách, nàng mẹ đang xem tivi, ba ba tắc ngồi ở một bên ân cần mà tước quả táo. Nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng Tống Thư Du ở viện môn khẩu hành động, Nguyễn Đường không cấm nhiều vài phần chột dạ. Ngạch, ba mẹ hẳn là cái gì cũng chưa nhìn đến đi. Đã về rồi, Đường Đường có muốn ăn hay không chút trái cây? Người ba mới vừa cắt xong rồi quả ca môn sơ, Đường Mạn chiều Nguyễn Đường hô. Không cần lạp, ba, mẹ, ta trước lên lầu tắm rửa một cái. Đợi chút lại xuống dưới, Nguyễn Đường lúc này còn đỏ mặt. Nào không biết xấu hổ ở dưới lầu nhiều đãi. Chào hỏi sau liền buông trong lòng ngực Đa Đa. Bước nhanh chiều thang lầu đi đến. Thấy nữ nhi lên lầu, Đường Mạn ánh mắt mới một lần nữa trở xuống đến trượng phu trên người. Này vừa thấy, lại bị trượng phu sắc mặt hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Đường Mạn hỏi, Nguyễn Kinh Hải trầm khuôn mặt, đáy mắt mang theo rõ ràng tức giận, ngữ khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Tống Tư Du cái này tiểu hỗn đản, bọn họ cũng đều là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây. Xem nữ nhi biểu tình, phản ứng cùng quá phận hồng nhuận môi, lại nơi nào không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hảo hảo nói chuyện, Đường Mạn vỗ nhẹ hạ trượng phu cánh tay. Nhân gia Tư Du chiêu ngươi chọc ngươi, hắn là không chiêu ta, chính là chiêu chúng ta khuê nữ a, Nguyễn Kinh Hải tức giận nhi nói. Nhìn thê tử hơi có chút trách cứ cùng không hiểu ánh mắt, Nguyễn Kinh Hải thở dài. A Mạn, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, không quan tâm Tống Thư Du đối Đường Đường hiện tại được không? Cũng không quan tâm hắn tự thân rốt cuộc có hay không năng lực. Yêu tú không yêu tú, ta đều không nghĩ đồng ý Đường Đường về sau cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại nói chuyện liền ái, Đường Đường thích hắn, đảo cũng không sao, nhưng nếu là về sau nói tới thế tử, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đường Mạn càng là khó hiểu, vì cái gì, Nguyễn Kinh Hải vô pháp giảng ra đời trước phát sinh sự tình. Liền tìm mọi cách cấp thê tử phân tích, chúng ta liền lấy gia đình quan hệ tới nói. Đều nói giống nhau hai tử hôn nhân cảm tình sẽ chịu nguyên sinh gia đình rất lớn ảnh hưởng. Tống Thư Du hắn ba mẹ, giống như cảm tình rất không tốt, Mạnh Lam cái kia tính cách ngươi lại không phải không biết. Đó là cái không thể có hại chủ, giống nhau như vậy gia đình. Bà chính mình cùng thê tử quan hệ không tốt, cũng xem không được nhi tử cùng con dâu quan hệ hảo. Chúng ta Đường Đường tính cách thật tốt a, tính tình lại có điểm mềm, vạn nhất thật quán thượng Mạnh Lam loại này bà, xác định vững chắc bị khi dễ gắt gao. Ngươi không đau lòng khuê nữ a? Không phải. Ta như thế nào cảm thấy ngươi này quan niệm có điểm cũ xưa, Đường Mạn nhìn trượng phu. Nhỏ giọng phun tào, này đều thời đại nào, lại không cần mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày ở vào cùng nhau, không đợi trượng phu phản bác. Nàng lại nói tiếp, lại nói, Đường Đường cùng Thư Du về sau nếu là thật sự đi đến hôn nhân kia một bước. Đường Đường hẳn là cũng không cần thường xuyên đối mặt Mạnh Lam đi. Mặt mũi thượng đại khái có thể không có trở ngại là được a. Nguyễn Kinh Hải không minh bạch thê tử này phiên lời nói ý tứ. Thấy trượng phu nghi hoặc ánh mắt, Đường Mạn sừng sốt hạ, hỏi ngược lại, gì, ta không cùng ngươi nói sao? Nói cái gì? Nguyễn Kinh Hải có chút sờ không được đầu óc, Tư Du ba mẹ ly hôn, Đường Mạn đè thấp chút thanh âm. giải thích nói, ta cũng là hôm trước nhìn thấy Dư Hằng mụ mụ thời điểm nghe nói. Dư Hằng ông ngoại ra không phải cùng Thư Du bọn họ một cái tiểu khu sao? Giống như nói chính là trước một thời gian ly, Thư Du cùng hắn ba ba hiện tại đều không được trong nhà. Dọn đi ra ngoài, hẳn là dọn về Thư Du ra ra bên kia, như thế nào đột nhiên liền ly? Nguyễn Kinh Hải lại hỏi, Đường Mạn vô ngữ mà nho nhỏ mắt trợn trắng, tức giận nói, nhân ra hai vợ chồng chuyện này. Ta như thế nào biết, khả năng chính là cảm tình không hợp đi, Nguyễn Kinh Hải không cấm lâm vào trầm tư. Như thế nào liền ly đâu, đời trước nhưng không này vừa ra a. Bất quá sao, ly đến hảo, ly Tống ra, xem Mạnh Lam còn lấy cái gì khoe khoang đi. Hết chương.